Dục vọng chiếm hữu của tiểu chó săn. Chương 2, nhất kiến trung tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, DT Beta, Đậu Xanh Văn Nguyệt rất thích mua hàng qua chuyển phát nhanh, mà khi mua là mua cả một giỏ. Khoảng thời gian trước vì lý do xuất ngoại nên không có biện pháp lấy, liền đưa đến chỗ cô. Từ thang máy ra, nghe tiếng cười vui hớn hở liền biết tâm tình của cô ấy rất tốt. Vừa đến thấy Ngôn Hy mang khẩu trang, đem khuôn mặt nhỏ che đến kín mít, mặt liền đen xuống. Không phải chứ, cậu hiện tại đang ở nhà mà vẫn đeo khẩu trang. Không phải, vừa rồi. Có tình huống đặc biệt. Tình huống đặc biệt, vừa nghe liền cười đến hứng thú, nhào vào phòng nhìn khắp xung quanh. Trong phòng cậu, giấu người, đương nhiên không có. Biết là không có, đùa một chút thôi. Văn Nguyệt lắc đầu, bản thân tốt này của cô thật là ngày càng ngây thơ, đáng yêu. Chỉ là bệnh tự kỷ này giống như không có chuyển biến tốt đẹp hơn. Cậu đi gặp bác sĩ, bệnh tình cũng không chuyển biến tốt lên một chút nào sao? Ngôn Hy lắc đầu, cô chọn cái nghề này sẽ được mọi người chú ý nên mới cố gắng đi điều trị. Nhưng ngay cả khi cô đứng trên bục giảng và đối mặt với nhiều ánh mắt, cô cũng không thể mở lòng và nói chuyện thoải mái với bất cứ ai. Bất quá là lên lớp xong lại chạy về nhà thôi. Quên nó đi, hãy từ từ, cái này không vội vàng được. Văn Nguyệt nhìn ra cô đang dãy giụa, vỗ vỗ vai cô an ủi, lực chú ý liền chuyển sang hộp chuyển phát nhanh. Nhiều như vậy à, may mắn Tiểu Sâm ở gần đây, em ấy thể lực tốt, kêu em ấy đến dọn. Văn Nguyệt nói xong liền gọi điện cho Văn Sâm, nhưng đột nhiên lại nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, tớ kêu em ấy đến một chuyến không có việc gì chứ, không có việc gì. Ngôn Hy lắc đầu, tuy rằng cô không thể cùng người xa lạ nói chuyện tự nhiên với nhau, nhưng thấy mặt thì không có vấn đề gì. Cậu còn chưa có gặp qua Tiểu Sâm đúng không? Em ấy bề ngoài khó gần, nhưng thật ra bên trong rất thân thiện, cậu đừng sợ. Trên sân bóng rổ, nữ sinh đi đến, sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng mà nói với Văn Sâm. Tối nay có một bộ phim điện ảnh rất hay. Reng reng, xin lỗi, cậu chờ tớ nghe điện thoại một lúc. Không nghĩ đến, Văn Sâm nghe điện thoại xong liền rời đi. Cảm ơn nước của cậu, ai? Sâm ca đúng là mù a, đường đường là một mỹ nhân mà lại không để vào mắt. Văn Sâm dựa theo địa chỉ mà Văn Nguyệt cho, trực tiếp đi lên tầng 5, vừa chơi bóng rổ xong nên trán cậu có một tầng mồ hôi mỏng, lại không có chật vật, đồng phục màu trắng giống như nhiễm ánh sáng mặt trời mà tỏa sáng, cả người đều rất bắt mắt. Vừa lên lầu, Văn Nguyệt liền thấy hắn, Tiểu Sâm, mau tới đây, chuyển phát nhanh đều ở đây. Tới đây, Văn Sâm vỗ bóng đi tới. Ngôn Hy vừa thấy cậu ấy, người giống như bị bất động, ngơ ngẩn mà đứng tại chỗ không thể nhúc nhích. Như thế nào, lại là cậu ấy, đồng phục số 10, Văn Sâm đi tới, ánh mắt lập tức chuyển đến hộp chuyển phát nhanh, lại không thể tự chủ mà bị một thân ảnh trước cửa hấp dẫn. Cô gái với thân hình thẳng tắp mà đứng ở cạnh cửa, tóc dài đến eo, màu đen nhánh, nhu thuận giống như truyện tranh thiếu nữ, trên mặt mang theo một chiếc khẩu trang, che khuất 2/3 gương mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt đen lấp lánh, giống như một dòng nước suối tinh khiết, lông mi dài và dày nhấp nháy, như muốn câu hồn phách của người khác. Văn Sâm cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người mình, tê tê dại dại. Văn Nguyệt thấy hắn một mực nhìn chằm chằm vào Ngôn Hy, liền đến gần Ngôn Hy rồi bất ngờ đem khẩu trang trên mặt cô kéo xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không phải là đã gặp mặt rồi chứ? Giới thiệu một chút. Đây là em trai tớ tên Văn Sâm, còn đây là bạn thân tốt nhất của chị, Ngôn Hy. Khẩu trang trên mặt Ngôn Hy bị kéo xuống, ánh mắt Văn Sâm liền bị thu hút, cậu nhìn đến ngây người. Một khuôn mặt nhỏ tinh xảo, làn da trắng mịn màng như sứ, mũi thẳng, đôi môi như một đóa hoa anh đào, hồng hào và nhỏ. Tiểu Sâm, Văn Sâm nhìn đến ngây người, đến khi Văn Nguyệt đẩy anh mấy cái, anh mới ý thức được là mình đã thất thố. Cách chương.